vang danh thiên hạ. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ tắm 3 ngày của thế tử thời Ly làm rất lớn. Hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu đều đến tham dự. Văn võ bá quan cũng đến. Hoàng đế bế thái tử mà yêu thích không thôi. Thái tử thời Ly rất ngoan, không khóc nháo gì. Bệ hạ nói sau này giống thời Sầm. Thái hậu cũng đồng ý. Sau lễ tắm 3 ngày của thời Ly, thì nhóm Lam Hạ bất ngờ khi nghe Triệu Huy nói sắp thành thân. Hàn Á hỏi, đệ thành thân với vị nào? Triệu Huy trả lời, Vi Kỷ đấy. Nhóm Hàn Á đều quay nhìn nhau. Họ nhớ không nhầm thì Vi Kỷ năm nay 19 tuổi mà Triệu Huy 27 tuổi. Du Hoặc và Lam Hạ ở hiện đại nên việc cách bằng này tuổi kết hôn với nhau không có quá nhiều ngạc nhiên. Nhưng nhóm Hàn Á lại bất ngờ. Trác Nhạc hỏi, mới tháng trước huynh nói là từ từ rồi tính. Sao giờ đã thành thân rồi? Lại còn với Vi Kỷ nữa. Triệu Huy nói, thì ta lúc đó đang tính đấy. Cũng vì khoảng cách tuổi nên ta suy nghĩ hơi nhiều. Nhưng đệ ấy thì không. Cứ rảnh là đến tìm ta. Nên ta nghĩ thôi kệ. Cứ thành thân. Lam Nhạc nói, bao giờ huynh thành thân? Triệu Huy nói, ngày 7 tháng sau. Hàn Á gật đầu nói, vậy chúng ta chúc mừng huynh trước. Nhóm Du Hoặc cũng gật đầu. Triệu Huy nói, cảm ơn mấy huynh đệ. Tri Bân nói, cảm ơn gì? Chúng ta là huynh đệ mà. Huynh có gia thất chúng ta mừng cho huynh. Mùng 7 tháng sau Triệu Huy thành thân. Hôn lễ cũng rất long trọng. Hoàng đế cũng cho công công mang quà mừng đến. Nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử đích thân đến dự. Còn có tứ hoàng tử và Trác Nhạc nữa. Sau hôn lễ nhóm Du Hoặc lại tiếp tục tập trung vào kinh doanh. Nhóm đã mở thêm 40 tiệm, mấy ngày nữa sẽ khai trương. Công việc bật rộn đến qua khai trương cũng được rảnh tay. Nhưng rảnh tay sẽ tự có chuyện xảy ra cho bận. Duệ Phi sinh một công chúa. Duệ Phi khi biết tin đã ngất. À, ta hy vọng là hoàng tử giờ lại là công chúa. Chính vì thất vọng nên à ta không quan tâm công chúa quá nhiều. Hoàng đế nghe báo lại thì suy nghĩ gì đó. Sau sai Lý Công Công đi truyền một thánh chỉ. Các phi tử khi biết tin đã không nghĩ bệ hạ lại để Vinh Phi nuôi dưỡng tiểu công chúa. Lý do, Duệ Phi sinh công chúa bỏ không lo. Duệ Phi quỳ gối khóc lóc kêu oan. Nhưng lại có mama và nô tỳ đứng ra làm chứng. Duệ Phi không tin được đám nô tỳ lại phản bội mình. Tức giận chỉ trích, hoàng đế thấy phiền, hạ lệnh cấm túc Duệ Phi. Duệ Phi cấm túc, một tháng sau bệ hạ nhận thư dâng lên từ quân vệ phủ. Nói một tháng sau sẽ tới kinh thành. Tướng quân Quân Anh và phu nhân sẽ tới xin gặp bệ hạ, có chuyện cần bẩm báo. Hoàng đế để thư xuống. Cuối cùng ngày này cũng tới. Chỉ hy vọng quân vệ phủ không quá làm khó Du Gia. Dù sao Du Gia cũng chung quân với Đại Lân. Duệ Phi làm bậy hại cả nhà. Một tháng sau, một chiếc xe ngựa xa hoa chuẩn bị tiến vào kinh thành. Đi cùng chiếc xe ngựa là một người trung niên cưỡi ngựa dẫn đầu, khí thế phi phàm. Đi cùng là đội binh lính tầm 50 người cưỡi ngựa đằng sau và hai bên xe ngựa để bảo vệ. Vì đường xa và đề phòng có kẻ ám sát, nên quân vệ phủ cử theo người bảo vệ. Nhị hoàng tử cùng toàn bộ quan võ ra tận cổng thành đón. Xe ngựa đến cổng thành thì ngừng. Quân Anh tướng quân xuống ngựa tiến đến chỗ nhị hoàng tử. Quân Anh tướng quân là một người tầm 45 tuổi. Gương mặt lạnh lùng, khí thế bất chân và toát ra uy thế không tầm thường. Đó là Quân Anh tướng quân. Xuống xe ngựa là một vị phu nhân rất tôn quý. Đó là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Triệu Như, phu nhân của Quân Anh tướng quân. Quân Anh tướng quân và phu nhân đến chỗ nhị hoàng tử quỳ xuống chắp tay. Thần tham kiến nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đưa tay đỡ Quân Anh tướng quân dậy nói. Tướng quân và phu nhân mau đứng dậy. Không cần đa lễ. Quân Anh tướng quân và phu nhân chắp tay. Đa tạ nhị hoàng tử. Sau khi Quân Anh tướng quân đứng dậy. Quan võ đằng sau nhị hoàng tử chắp tay cúi đầu hô. Tham kiến tướng quân. Quân Anh tướng quân gật đầu nói. Các vị không cần đa lễ. Nhìn hoàng tử nói. Tướng quân và phu nhân mau lên xe, chúng ta cùng vào thành. Quân anh tướng chắp tay nói rõ, rồi lên xe ngựa cùng phu nhân vào kinh thành. Việc quân anh tướng quân đến kinh đã náo động kinh thành. Họ không biết vì sao đột nhiên vị tướng này lại tới kinh thành. Chẳng nhẽ có chuyện gì quan trọng. Hai bên đường Vô Hoàng cung dân chúng đứng chật kín. Khi thấy xe đoàn đón quân anh tướng quân đến gần, toàn bộ người kinh thành hai bên đường quỳ gối cúi đầu. Đến khi đoàn xe ngựa đi qua mới đứng lên. Xe ngựa đi đến phủ đệ được xếp cho quân anh tướng quân và phu nhân nghỉ ngơi thì dừng. Mọi người xuống ngựa vô phủ. Sau khi vào phòng khách, nhị hoàng tử ngồi chủ vị. Quân anh tướng quân và phu nhân ngồi bên tay phải nhị hoàng tử. Bên tay trái là tể tướng, tư mã và binh bộ thị lang. Sau khi dâng trà, nhị hoàng tử hỏi, trên tướng quân tới kinh thành mọi việc thuận lợi cả chứ? Quân anh tướng quân chắp tay nói, trên đường rất an toàn. Đa tạ hoàng tử, nhị hoàng tử nói, tướng quân cùng phu nhân đi đường chắc mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi trong phủ, ngày mai lên triều. Quân anh tướng quân chắp tay nói, thần đã rõ. Nhị hoàng tử đứng lên cùng các quan gia về. Quân anh tướng quan tiễn xong vào lại phủ. Quân anh tướng quân cầm ly trà lên uống. Phu nhân Triệu Như nói, lần này đón chúng ta là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thân với Du Nhi, vậy có phải bệ hạ đã biết được gì rồi không? Quân anh tướng quân nói, cũng có thể. Bệ hạ là vua một nước, chúng ta gửi thư đột nhiên đến kinh, bệ hạ sẽ nghi ngờ cho người điều tra. Triệu Như phu nhân nói, nếu bệ hạ đã biết vậy chuyện dê xử lý hơn rồi. Quân anh tướng quân giọng lạnh lùng nói, không cần biết chuyện giải quyết ra sao, Duệ Phi bắt buộc phải chết. Triệu Như phu nhân gật đầu. End cách chương.